Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, đệ 453 trang. Sách lược giả huy chương 3 giây miễn dịch, cấm kỵ sư chính là đã nhận ra mới bổ một đao, thần điện. Huy chương Gia Châu, cấm kỵ sư biết không có thể ngạnh tới. Tập 3 giây qua. Này lần thứ hai nứt xuyên liền bổ lên đây, hắn biết đối phương huy chương thời gian là 3 giây. Nhưng hắn âm công nhưng liên tục 10 giây, cái này tinh linh trên người huy chương bắn ra tới. Nhưng hắn còn ở bị khống chế chung, cho nên, nứt xuyên lần này tập người trong. Không có lần thứ hai cấm chú, mà hố cũng không mở rộng, nhưng không gian bắn ngược ra công kích dư ba. Cấm kỵ sư, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn sẽ không biết vừa mới chính mình bùng nổ trước một giây. Ngầm hố, bị hắn nhẹ nhàng tạp mà người tiến vào dưới nền đất. Hãm sâu khi cùng ngầm thay đổi mật độ tới rồi một khắc khối thân thể hợp thể, đen nhánh không thấy. Đế thả mạo mùi bùn đất ngầm đang có hai cụ tự mang thuần túy nhất tư chất cùng sinh cơ sức sống. Thân thể lẫn nhau dung hợp, chỉ có bản nhân mới biết được yêu lan thể cùng tinh linh thể dung hợp. Cảm giác kia tuyệt không ngăn là một cộng một khuynh hướng cảm xúc yêu lan thể ở thực vật hệ thống siêu. Cường thể chất, mà thần dạ hoài quang loại này cao đẳng tinh linh thể trời sinh tính đối thuộc sở hữu tự nhiên hệ. Thực thể có siêu cường lực tương tác cho nên, chúng nó dung hợp ra đời gen phù hợp độ là phù xuyên chính mình cũng chưa nghĩ đến, thậm chí ngầm. Thổ nhưỡng chung phức tạp mùi tanh đều ở trong nháy mắt bị này cổ gen uy áp cấp tinh lọc. Nháy mắt biến thành khổng lồ thổ hệ sinh cơ trạng thái dịch trí. Màu vàng, trong suốt, ba quang nhộn nhạo, mà nó ở thay đổi vật chất mật độ sau. Cắn nuốt này đạo nứt xuyên cấm chú. Vô hạn giảm bớt lực đồ vật làm nó cắt giảm một nửa lực lượng. Cuối cùng một nửa tới ao trung bộ, tới kia cụ dung hợp thân thể trước mặt tinh linh mở mắt ra. Ở sinh cơ trong ao giơ tay, lòng bàn tay dao động. Toàn bộ sinh cơ ao tự nhiên hệ nguyên tố bị nàng thao tác thuộc sở hữu với tạ khắc lệ thân thể vô. Hạn lưu bốn lực tràng thế giới ở thần dạ hoài quang thể cộng yêu lan thể trọng tổ hạ trực tiếp thăng. Cấp vô hạn cắn nuốt lực tràng, này một nửa công kích bị cắn nuốt. Sau đó theo nàng phất tay vung, oanh. Ngang nhau chùm tia sáng đường cũ tiêu trở về, cấm kỵ sư kinh nghiệm chiến đấu quá cường. Vừa thấy đến biến cố liền biết cục diện biến đổi lớn. Kia tinh linh có quỷ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thân thể giải thể máy móc lập phương khối. Trong người trước nháy mắt trọng tổ một cái cùng loại kính mặt thế giới lõm hình giảm bớt lực lực. Chàng cái lồng, phanh. Trầm trọng va chạm, đạn trở về công kích sóng theo cái lồng đường cong cùng áo nghĩa lực lượng chiều. Quanh mình phóng thích thật lớn sóng xung kích chuyển rời đến cự mãng cùng nhất Diệp Hàn trước trên. Người, lần này nhất Diệp Hàn trước đã thanh tỉnh, khởi động bọc giáp phòng ngự, cự mãng xà lân khởi động sóng gợn, cũng tiến hành rồi miễn dịch cộng thương tổn giảm miễn, một người một xà đồng bộ bảo mệnh. Lại đều nhìn đến mà trong hầm có bóng người ngay lập tức bắn ra, kia tốc độ quá khủng bố. Giống như có long tiềm hành không gian, ảnh nếu hình rồng, thế nếu sơn hải đảo khuynh. Quang điểm liền cùng hòa tan dường như leo lên ở kia tinh linh bên ngoài thân. Bá đạo lại rõ ràng long văn bổn dữ tợn. Bị lại thần tuấn thanh diễm yêu lan văn cuốn lấy. Vô cớ nhược hóa dữ tợn. Tăng thêm tinh xảo cổ điển cảm nhưng ra tay nhưng cũng không tinh xảo. Kia long ảnh tốc độ mau đến làm cấm kỵ sư đều chỉ bắt giữ đến một cái quỹ đạo ánh sáng. Sau đó trước mắt liền tiêu tới một đạo chùm tia sáng, lõm hình giảm bớt lực tràng là toàn phương vị. Nó thừa nhận rồi này một đạo chùm tia sáng, cấm kỵ sư theo sau thân thể sau này dịch chuyển trăm mét. Giữa mày chuyên nhất tỏa định phù xuyên phóng thích âm công, ong. Linh hồn công kích là rất khó né tránh, tự nhiên cũng khó có thể chống cự. Nhưng lần này cấm kỵ sư kinh ngạc bởi vì phù xuyên thừa nhận rồi này một đạo âm công. Nhưng căn bản không có việc gì, thảo. Này thần dạ hoài quang linh hồn chưa từng có cường đại. Cấm kỵ sư máy móc mặt hơi hơi dao động. Bắt đầu triệu hoán nguyên tố ý đồ phát động cấm chú, nhưng mà đồng thời phù xuyên cũng ở triệu hoán. Nguyên tố, cố định công cộng không gian. Một cái nhà giam, bên trong là nguyên tố tổng sản lượng là cùng chung. Nguyên tố nghe ai? Nhất Diệp Hàn trước chỉ nhìn đến trong nháy mắt. Không gian nội nguyên tố phân chia ra hai cái khu vực, Phù Xuyên bên kia tụ tập 2/3 nguyên tố thể. Đừng quên nơi này là Đồng Lư Sơn. Bản thân quang cộng không gian nguyên tố lượng liền cao hơn nguyên tố khác. Quả thật hỏa nguyên tố lượng cũng rất nhiều. Lại không địch lại cường giả, như vậy. Quang cùng không gian phía trên. Ai là chế bá giả? Thần Dạ Hoài Quang, Quang Minh Sủng Nhi. Hai bên nguyên tố một phân cắt. Từng người nháy mắt hình thành áo nghĩa cùng cấm chú đối lập. Đối oanh. Bất quá cấm chú áo thuật bức cách cao hơn áo nghĩa. Tổng hợp nguyên tố lượng chênh lệch, lưỡng đạo quang cùng hướng đối bắn sau. Ở bên trong quỹ đạo trực tiếp nổ mạnh, đánh ngang, sóng xung kích chung. Cả người máy móc lãnh cảm cấm kỵ sư tại lý trí thượng cũng tràn ngập lãnh cảm. Căn bản không mang theo cảm xúc dao động. Trực tiếp đôi tay trùng điệp. Thân thể mỗi cái bộ vị đều giải thể ra một khối nguồn năng lượng khối vuông. Chúng nó ở trùng điệp trong lòng bàn tay trọng tổ một cái máy móc pháo, pháo khẩu trực tiếp bắn ra. Nắm tay lớn nhỏ chùm tia sáng. Người Hoài Quang là Quang Minh Sủng Nhi. Chẳng lẽ Hàn áo âm liền yếu đi? Áo âm đáng sợ liền ở chỗ đối linh hồn cùng nguồn năng lượng siêu cường khống chế. Thậm chí nguồn năng lượng giấu lớn linh hồn, mỗi một cái áo âm từ sinh hạ tới là có thể chứa đựng nguồn năng lượng. Cùng nhân tộc những thiên tài một so, đồng cấp dưới, áo âm tự mang dự trữ nguồn năng lượng cường độ tương đương với trước mặt cấp bậc triệu hoán nguyên. Tố nguồn năng lượng gấp 10 lần, mà cấm kỵ sư cấp bậc giữ gốc 20 lần, liền tính không triệu. Hoán nguyên tố, hắn ở nguyên tố chân không thế giới cũng có thể phát ra siêu cường áo thuật công kích cho nên đánh. Ngang đệ nhị giây. Cấm kỵ sư liền đối Phù Xuyên bổ một đại đao, sau đó hắn liền thấy được cuộc đời này khó nhất quên. Hình ảnh chi nhất, cái này đáng chết tinh linh đôi tay nắm chặt, kia xinh đẹp bàn tay liền phóng thích hắn thập phần quen mắt lực lượng, trùng điệp hoàn lao. Giống nhau như đúc, chỉ là dùng tường thể tài liệu không phải máy móc kim loại, mà là tự nhiên sắc bén sống hình dây đằng. Nó không đi cứng rắn độ, nhưng đi tính dai cùng sinh mệnh khôi phục tính. Tạc nứt một tiết kiệm năng lượng đủ thông qua vô hạn khôi phục hệ thống cùng này phù hợp. Phù Xuyên hai loại hệ thống chồng lên khôi phục năng lực cơ hồ dây chữa trị. Hết chương.